Sau khi xuyên thành đá lót đường, tôi chỉ muốn gây dựng sự nghiệp. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi úp vi tinh hôn mê, lần cuối liếc mắt là một mảnh trời xanh tím rất xinh đẹp. Lại mở mắt ra, lại ở trong phòng yến hội, ánh sao lấp lánh. Người đến người đi, bên tai tiếng đàn du dương, tiếng cười nói đan xen ăn uống. Trong tầm mắt ánh đèn phản chiếu, đèn flash lập lòe, ngợp trong vàng son. Úc Phi sửng sốt lúc lâu, mới từng chút hoàn hồn. Đây là đâu? Ký ức sợ hãi của thân thể từ trên cao rơi xuống càng mới mẻ. Tiếng khóc xé tim liệt phế với tiếng thét chói tai bên tai phá vỡ màng nhĩ. Cậu nhớ rõ bầu trời đẹp, nhớ rõ khi bé gái được mẹ kịp thời nắm chặt. Gương mặt sợ hãi chưa tan, may mắn cô bé không sao, bằng không cậu leo cao như vậy không cứu được người, chết cũng chết không đáng, cho nên chắc hẳn cậu đã chết. Địa phủ bây giờ mới mẻ như vậy sao, Úc Vi Tinh? Một tiếng nói lạnh lùng từ bên cạnh truyền đến, Úc Vi Tinh giật mình, quay đầu nhìn theo tiếng, người đàn ông đứng cách đó không xa. Khuôn mặt anh Tuấn chìm trong bóng tối, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo nhìn cậu, giữa mày nhăn đến có thể kẹp mũi. Hai chữ, chán ghét, trực tiếp khắc ở trái phải trên mặt. Chấm hỏi, chấm hỏi, chấm hỏi. Úc Phi Tinh nhìn chằm chằm anh ta một lúc lâu, xác định mình không biết đối phương. Người đẹp trai cậu bình thường sẽ nhớ rất kỹ, sẽ không nhớ lầm. Cậu khó hiểu, anh là ai? Vừa nói một chữ, anh, người đàn ông đã bước đến trước mặt cậu, từ trên cao nhìn xuống, cắt ngang lời cậu muốn nói. Hùng hổ, ai cho phép cậu hỏi thăm Tô Kiến Trần? Cậu muốn gì ở cậu ấy? Tôi cảnh báo cậu tránh xa cậu ấy ra. Không hiểu sao lại bị mắng một trận. Úc Vi Tinh chớp chớp mắt, nhẫn nại, tôi lại bị đánh gãy, cậu cho rằng cậu là ai? Cả thế giới đều phải vây quanh cậu, đều muốn thích cậu. Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không thích cậu, sẽ không thích cậu. Cậu sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thể. Úc Vi Tinh, cậu kiên nhẫn lời, anh có bệnh à? Sắp thốt ra, lại ở giây cuối cùng nuốt xuống. Cậu bỗng nhiên nhớ đến cái tên Tô Kiến Trần đã gặp đâu. Là cái tên mà cậu đọc cách đây không lâu trong một quyển tiểu thuyết cầu huyết đam mỹ. Trùng hợp thay, trong cuốn tiểu thuyết đó, có một nhân vật pháo hôi trùng tên với cậu. Cậu trầm mặc mấy giây, thăm dò hỏi, Tạ Vũ Khiêm, gật tôi làm gì? Tạ Vũ Khiêm không kiên nhẫn, nghe hiểu lời tôi chưa? Nghe hiểu thì đừng quấn lấy tôi không buông. Tôi đối với cậu nửa điểm hứng thú cũng không có. Cậu khiến tôi cảm thấy chán ghét. Đừng tưởng rằng tôi còn có thể tiếp tục nhịn cậu. Cậu, à, cậu thật sự xuyên vào tiểu thuyết. Úc Phi Tinh xác định suy đoán trong lòng, cảm thấy hoang đường lại không khoa học. Rũ mắt xuống, bên tai thanh âm Tạ Vũ Khiêm dần dần mờ mịt. Cậu nhớ lại nội dung tiểu thuyết. Tên tiểu thuyết có hơi văn nghệ. Tên là Hạ Nhật Dài, Đông Nhật Ngắn. Nhưng thật ra là một quyển tiểu thuyết cũ, nhân vật chính công thụ vẫn luôn thích nhau, đáng tiếc hai người không ai nói ra, một đường hiểu lầm đi hiểu lầm lại, qua lại cực hạn kéo dài, cuối cùng sau khi hy sinh nguyên chủ bia đỡ đạn này, cuối cùng cũng bày tỏ, giải trừ hiểu lầm, nhưng mà cởi bỏ hiểu lầm là phần đầu tiên, bọn họ muốn ở cùng một chỗ còn có hoạn nạn. Nhưng đây không phải là nhiệm vụ của cậu, mà là nhiệm vụ cuối cùng của boss phản diện, vai trò tồn tại của cậu. Trong sách vô cùng rõ ràng, công cụ hình người đơn thuần, chủ yếu đóng vai diễn tinh, giấm và não yêu đương dây dưa Tạ Vũ Khiêm, thúc đẩy đường tình cảm của hai vị nam chính tiến triển. Đương nhiên thỉnh thoảng cũng làm công cụ cho tác giả lấp số chữ có việc hay không có việc gì kéo ra trượt một vòng. Bị cư dân mạng trong chuyện liều mạng mắng. Trước khi xuyên qua, cậu là hồng, bây giờ là hắc hồng tinh khiết. Một chữ, kém 10 vạn 8 ngàn dặm, khởi đầu có thể nói là ảm đạm, nhưng cậu sống. Đầu ngón tay Úc Vi Tinh khẽ run lên, kìm lòng không được giơ tay lên, đặt ở vị trí ngực, cảm thụ trái tim dưới lòng bàn tay có quy luật mà nhảy lên. Cậu chưa chết, có thể có được cuộc sống mới, những thứ khác đều không quan trọng. Ánh mắt Úc Vi Tinh kiên định, cậu sẽ một lần nữa lên cao, đem chữ hắc hoàn toàn loại bỏ. Thấy một tí phản ứng Úc Vi Tinh cũng không có, Tạ Vũ Khiêm dừng lại, nhìn kỹ phát hiện Úc Vi Tinh căn bản không nghe, đã sớm đi vào cõi thần tiên từ khi nào. Tức giận lập tức tăng cao, ngữ điệu càng lạnh, nghiến răng nghiến lợi, cậu có nghe tôi nói không? Úc Vi Tinh lấy lại tinh thần, thái độ này đúng là không thân thiện. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, nếu đổi lại là cậu vì có ý tốt cứu người kết quả bị đối phương quấn lấy, bắt làm bạn trai, hơn nữa làm sao cũng không thoát khỏi, cậu cũng sẽ nóng nảy. Thu lại suy nghĩ chạy lệch, Úc Phi Vinh ngước mắt lên, ánh mắt nhìn về phía Tạ Vũ Khiêm không khỏi mang theo một ít đồng tình. Cậu còn nhớ rõ phần lớn tình tiết, nam chính công của quyển tiểu thuyết này cũng không dễ chịu, phụ trách liếm chó đồng thời còn phụ trách diễn khóc, lại phảng phất như sao mốc phụ thể, nhưng bản thân mãi mãi xui xẻo, tạo phúc cho người khác. Luật này chỉ thất bại trước nhân vật phản diện và bia đỡ đạn. Lúc cậu đọc truyện, thường xuyên bởi vì Tạ Vũ Khiêm quá xui xẻo mà cười ra tiếng, là nguồn khoái hoạt của khoảng thời gian đó của cậu. Ngay cả hai cảnh quay khó khăn nhất cũng cảm thấy thoải mái không ít. Ánh mắt của cậu có ý gì? Tạ Vũ Khiêm nhíu mày càng chặt, sắc mặt càng thêm khó coi. Úc Vi Tinh thu lại biểu cảm, không có gì, lại nói, tôi hỏi thăm Tô Kiến Trần là muốn biết cậu ta là người như thế nào. Nếu cậu ta đủ tốt, tôi yên tâm, có thể chính thức buông tay. Úc Vi Tinh giải thích hành vi của nguyên chủ, cũng để cho chuyện của mình và Tạ Vũ Khiêm từ đó vẽ lên dấu chấm hết. Cậu một chút cũng không muốn đi theo cốt truyện nguyên tác, càng đối với người làm công cụ pháo hôi một chút hứng thú cũng không có. Sự nghiệp không thơm sao? Tiền không thơm sao? Tạ Vũ Khiêm không có khả năng tin tưởng cậu, ánh mắt nhìn cậu càng thêm cảnh giác. Cậu, đến lượt Úc Vi Tinh cắt ngang anh ta. Thật lòng xin lỗi trong khoảng thời gian này vẫn dây dưa với anh, tạo rất nhiều phiền toái cho anh, sau này tôi sẽ không thích anh nữa, lại làm phiền anh. Dứt lời, Úc Phi Tinh lưu loát xoay người, không cho Tạ Vũ Khiêm cơ hội mở miệng, cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng yến hội. Hôm nay ban tổ chức yến hội là Tạ gia, người được mời đều là phú thương danh tiếng cấp cao nhất. Nguyên chủ căn bản không nằm trong danh sách được mời, là nhờ anh trai, cậu, đối phương vận dụng nhân mạch mới giúp cậu lấy được thiệp mời, mục đích chính là vì bước vào dây dưa Tạ Vũ Khiêm, phòng ngừa đám tiện nhân yêu diễm nhân cơ hội dán lên Tạ Vũ Khiêm. Bởi vậy bây giờ cậu đi, căn bản không ai để ý. Từ phòng tiệc đi ra, Úc Phi Tinh rẽ vào toilet bên cạnh, đứng trước gương, cậu nhìn khuôn mặt của mình bên trong. Khác biệt duy nhất là trẻ hơn một chút, làn da trắng nõn hơn, tinh tế hơn một chút. Nhiều năm như vậy bởi vì dấu vết dãi nắng dầm mưa đóng phim để lại trên người, tất cả đều biến mất. Cậu nhớ, Úc Vi Tinh, trong tiểu thuyết năm nay chỉ mới 23 tuổi, cậu đã kiếm lời được 6 năm kinh nghiệm thâm niên, cậu sẽ trân trọng điều đó. Úc Vi Tinh cũng không về nhà, cần phải tìm một nơi yên tĩnh để lo chuyện xuyên sách, sau đó tự hỏi con đường phía sau đi như thế nào, làm thế nào để giải quyết ấn tượng xấu mà nguyên chủ để lại cho công chúng. Vốn cậu định đến khách sạn mở phòng, nhưng đến quầy lễ tân lại phát hiện mình không mang theo giấy chứng nhận, đành phải từ bỏ, băng qua đường vào công viên trung tâm đối diện. Hơn 7 giờ tối của thành phố D, trời đã sớm tối, gió đêm lạnh lẽo thổi tan đi cái nóng ban ngày. đèn thành phố sáng trưng, trên đường xe cộ ùn ùn, khắp nơi đều là người. Công viên trung tâm cũng có rất nhiều người, chỉ là dòng người chủ yếu tập trung ở hồ sen, nơi đó bật sáng đèn, một hồ sen ngủ dưới ánh đèn, đùng đưa ra vẻ đẹp khác với ban ngày, tránh đi đám người náo nhiệt. Úc Phi Tinh dọc theo con đường lát đá cuội, đi đến hồ nhân tạo bên kia, bên này chỉ có mấy ngọn đèn đường, ánh sáng không đủ sáng ngời, đối với anh mà nói lại vừa vặn. Gió nhẹ trước mặt mang theo hơi nước, huyền náo bên tai cách rất xa, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang, tiếng ếch kêu cao thấp quanh quẩn rõ ràng. Úc Phi Tinh ngồi xuống ghế bên cạnh nghỉ chân, ánh mắt dừng ở mặt hồ cách đó không xa. Đại não đem cốt truyện cậu còn nhớ rõ ra ngoài, cậu mới phát hiện, tính đến chương này cậu xuyên đến, tiểu thuyết còn chưa tới 10 vạn chữ, mà chuyện nguyên chủ làm đã bao gồm ở những giới hạn sau đây. Dùng năng lực của đồng tiền nhảy dù vào đoàn phim, tự ý thêm kịch bản, tự mang theo biên kịch cải biên kịch bản, sử dụng khả năng tiền giấy để cướp tài nguyên, chơi lớn ở trường quay, nói đi là đi không chịu trách nhiệm, não tích cực yêu đương cộng thêm theo đuôi, cuộc sống chỉ vây quanh Tạ Vũ Khiêm. Vừa nghĩ vừa lắc đầu, Úc Phi Tinh thở dài, quá khó khăn, hơn nữa từ khi nguyên chủ ra mắt tới nay, không có một tác phẩm nào đứng vững, là tài nguyên thật sự, diễn xuất trong vòng lại càng kém đến kinh thiên động địa. Không có tác phẩm nào thiếu tài nguyên đen, đối với nghệ sĩ mà nói, cơ bản chẳng khác nào không có tương lai, cậu không nhịn được tự giễu nghĩ. Cũng may tác giả không phát điên đến mức viết nguyên chủ phạm pháp luật, vậy thì thật sự không cứu được. Cậu vô thức nắm lấy ngón tay, suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, muốn lấy lại điểm ấn tượng, trước hết phải cởi mũ. Cà di tài nguyên, không có kỹ năng diễn xuất, cần phải dựa vào tác phẩm để nói chuyện, vẫn phải là chất lượng tuyệt vời, đủ tốt cho các tác phẩm. Cậu đối với tình huống giới giải trí trong sách như thế nào cũng không quen thuộc. Ngày mai phải gặp người quản lý một lần, trước tiên tìm hiểu một chút, sau đó trả lại các nguồn lực bị cướp cho những người thực sự thuộc về. Suy nghĩ một vòng về phương hướng đại khái, Úc Phi Tinh lấy lại tinh thần, nâng cổ tay lên nhìn thời gian, phát hiện đã hơn 9 giờ rưỡi. Đường cũ trở về hồ sen vốn náo nhiệt, đám người đã tan không sai biệt lắm, còn lại top 3 top 5 ba người, người bán hàng rong trên quầy hàng cũng đang thu dọn, tính toán rời đi, ít người, Úc Phi Tinh ngược lại có thể quang minh chính đại đi dạo. Trên quầy hàng nhỏ đều bán những thứ nhỏ, phần lớn là bán buôn, giá cả không đắt, đồ chơi xinh đẹp, hấp dẫn du khách đến ngắm nhìn. Anh một đường đi tới cuối cùng, chỉ mua 5 sợi vòng tay. Chủ gian hàng là một người mẹ mang theo đứa nhỏ, thoạt nhìn đều rất mệt mỏi. Cũng là người duy nhất còn chưa chuẩn bị thu dọn, chắc là định bán hết. Úc Phi Tinh giúp mua lại hết, cầm vòng tay, Úc Phi Tinh cũng chuẩn bị về. Nhưng đi vài bước, dư quang cậu quét đến đình cách đó không xa có người không nhúc nhích nằm sấp trên bàn tròn. Nhớ đến một đoàn làm phim đã từng ở có nhân viên công tác bởi vì thân thể không khỏe nên nằm sấp qua đời. Lo lắng đối phương có phải cũng không thoải mái, cậu bước nhanh về phía đình rẽ qua. Đi vào đình, cậu dừng lại cách người đàn ông không xa. Này, anh không sao chứ? Đối phương vẫn không nhúc nhích, không trả lời. Úc Phi Tinh khẽ mím môi dưới, giơ tay định chạm vào đối phương, xác định tình huống của hắn, nhưng tay vừa vươn ra, người đàn ông lập tức ngẩng đầu lên, có lẽ là bị bản thân đánh thức. Giữa hai hàng lông mày người đàn ông có vài phần không vui. Có chuyện gì? Hóa ra chỉ là ngủ thiếp đi. Úc Phi Tinh thở phào nhẹ nhõm. Xin lỗi, tôi tưởng anh không thoải mái. Người đàn ông ngước mắt lên, dựa vào ánh đèn đường đánh giá Úc Phi Tinh trong chốc lát. Biểu cảm rất nông cạn, ừ, một tiếng, nói, cảm ơn, Lúc này Úc Vi Tinh mới có tâm trạng chú ý bộ dáng người đàn ông. Thấy rõ tướng mạo của hắn, không khỏi giật mình trong chớp mắt. Đẹp trai đến quá đáng, cho dù là ngũ quan, tướng xương hay là dáng người, mọi thứ đều xuất chúng. Mặc dù cậu đã gặp qua quá nhiều trai xinh gái đẹp, cũng sẽ bị ngoại hình người đàn ông khiến cho kinh diễm. Còn có việc gì sao? Giọng nói trầm thấp dễ nghe của người đàn ông khiến Úc Vi Tinh phản ứng lại, cũng nghe ra sự lạnh lùng trong giọng nói. Nhận ra mình cực kỳ không lễ phép nhìn chằm chằm đối phương nửa ngày, quay đầu lại thu hồi tầm mắt. Nếu người đàn ông không phải không thoải mái, Úc Vi Tinh cũng không đợi lâu nữa, xoay người rời đi. Cậu không hay biết một sợi vòng tay rơi xuống đất, một bàn tay thon dài, xương khớp rõ ràng nhặt vòng tay lên, cầm ở lòng bàn tay chơi đùa. Có người đi vào, tất cung tất kính, Tần Tổng, Tần Hành Hàn ừ một tiếng, đứng dậy, ngữ khí thản nhiên phân phó nói, đi điều tra cậu ta là ai. Là ai bảo cậu ta đến tiếp cận tôi? Người tới gật đầu, rõ, đi ra khỏi lương đình. Tần Hành Hàn đi ngang qua thùng rác, tay mở ra, vòng tay từ lòng bàn tay trượt xuống, không tiếng động rơi vào. Tác giả có lời muốn nói, đã lâu không gặp mọi người, tôi đến rồi. Sau đó, ngày càng bận, tạm thời không có thời gian cập nhật cố định, có việc sẽ xin nghỉ phép. Bắn tim. Dưới đây là những lưu ý trước khi đọc truyện. 1. Sẽ không bôi đen công thụ nguyên văn. 2. Sẽ có CP phụ công thụ nguyên văn. 3. Không theo đuổi minh tinh. Tất cả các cốt truyện là bịa đặt. Xin vui lòng không liên hệ bất kỳ minh tinh nào ở thế giới thật. Bình luận cũng xin vui lòng không đề cập đến. Tôi thấy sẽ xóa. 4. Công thụ thể xác và tinh thần chỉ có lẫn nhau. Bản lưu tiếp theo, tôi muốn nghỉ hưu, giới giải trí, giới thiệu. Cảnh Lê là một tiểu thụ lạc quan, mỗi ngày đều nghĩ về cuộc sống nghỉ hưu tốt đẹp. Một ngày nọ, người quản lý gọi cậu lên tầng cao nhất của công ty, nói rằng ông chủ lớn đang tìm cậu. Cảnh Lê đầu đầy dấu chấm hỏi, đi vào văn phòng, người ngồi trong văn phòng không phải là ông chủ, mà là ảnh đế thần tượng của cậu. Kỷ Vân Trương, thần tượng lấy thẻ ngân hàng ra. Tôi muốn mời em kết hôn giả với tôi. Hợp đồng hôn nhân có giá trị trong 3 năm. Cảnh Lê khiếp sợ. Sau đó, Cảnh Lê nhanh chóng tiếp nhận. Đó chính là 100 triệu. Diễn xong 3 năm, cậu có thể trực tiếp nghỉ hưu tại chỗ. Khuôn mặt Cảnh Lê chất đầy tươi cười. Lập tức nhập vai, ngọt ngào gọi một tiếng. Ông xã. Kỷ Vân Trương, gọi bình thường, lĩnh chứng kết hôn xong, toàn bộ mạng lưới đặc biệt chấn động, phen Kỷ khóc thành một mảnh, trong lòng lạnh lẽo, một tòa nhà cũ kiên trì 32 năm, sao lại sụp đổ đây, nhất định là lỗi của Cảnh Lê. Phen nhanh chóng tìm kiếm Weibo của Cảnh Lê, định phát tiết mắng cậu, tuy nhiên, sau khi bấm vào Weibo của Cảnh Lê, nhìn thấy hình ảnh cuộc sống hàng ngày của cậu, nhìn kỹ xem, lại nhìn tư liệu, tốt nghiệp đại học A, đã giành được giải thưởng khiêu vũ thanh thiếu niên quốc gia, giải thưởng piano thanh thiếu niên quốc gia, hoặc học trò cuối cùng của bậc thầy đàn cổ Úc lão tiên sinh. Cư dân mạng, em, fan Kỳ, vậy tại sao Cảnh Lê lại mờ nhạt như vậy? CP, nhà cũ bốc cháy công. Kỷ Vân Trương, ích cả muối muốn nghỉ hưu đáng yêu thủ. Cảnh Lê, Tia, M, B, No, 0111, 24, tháng 8 năm 2023. Cách chương.